phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 45 họa bì khó họa cốt. Nói giỡn, hôm qua đại thiếu nãi nãi phát huy, sa thải nhiều ít hạ nhân, thậm chí liền đại thiếu gia đều tao ương. Buổi tối ở bên ngoài đợi bao lâu mới vào nhà. Việc này toàn bộ Diêm gia truyền khắp, cho nên đại thiếu gia tâm tình có thể hảo sao? Quản gia không đi kêu, mặt khác gia đinh lại không phải ngốc tử, tìm suối quẩy, Diêm Thương vốn dĩ tưởng tự mình đi kêu Diêm Hình. Nhưng hắn đều đi lên, lại đi một chuyến đối phương sân càng mệt hoàng, vẫn là hiểu biết một chút kia chết đi gia đinh tình huống như thế nào đi. Bên kia, Thẩm Vân tỉnh lại khi thậm chí có chút phân không rõ hôm nay hôm nào. Ở trong chăn hoa đã lâu vẫn không nhúc nhích, theo sau mới cảm thấy chính mình gối lên Diêm Hình cánh tay thượng bị đối phương gắt gao ôm vào. Trong ngực, hắn nỗ lực giãy dụa hạ, không có gì dùng, Diêm Hình sớm đã thức tỉnh, chỉ là vì Thẩm Vân cố tình bảo trì động tác đến bây giờ. Lúc này chậm rãi buông ra cánh tay. Bảo bối nhi tỉnh, Thẩm Vân tối hôm qua không phải không sảng đến, cho nên phía trước phóng tàn nhẫn lời nói bị hắn tự động quên không còn một mảnh. Nhưng eo vẫn là đau, dầm gì một tiếng lại tức giận lên, Diêm Hình hống một hồi lâu. Đem Thẩm Vân hầu hạ thoải mái dễ chịu, đương hai người đều mặc hào thậm chí dùng quá cơm lúc sau. Mới có hạ nhân tiến đến đem phía trước phát sinh sự bẩm báo một tiếng, kia gã sai vặt là có nhãn lực. Kính nhi, lo lắng, đại thiếu nãi nãi, nghe không được huyết tinh. Cố tình chỉ nói đơn giản thanh có đại sự yêu cầu xử lý, mà trong lòng vẫn luôn nhớ thương Diêm Hình. Nhiệm vụ Thẩm Vân, đầu tạc linh quang nói tiếp, chuyện gì, nói đến nghe một chút, hắn lo lắng Diêm Hình bỏ lỡ quan trọng manh mối. Tưởng chấn cửa ải, gã sai vặt có chút do dự. Đại thiếu nãi nãi, sự tình không tốt lắm nghe, sợ bẩn ngài lỗ tai, Diêm Hình lập tức minh bạch sự tình khả năng xác thật không nhỏ. Liền nói, vậy đi xuống đi, làm nhị thiếu gia trước xử lý, ta chờ lát nữa qua đi, đến nỗi này chờ lát nữa là đãi bao lâu. Lúc này vô định luận. Hắn đến trước bồi xong Thẩm Vân lại nói, gã sai vặt cúi đầu khom lưng ứng thừa xuống dưới. Vừa định rời đi mỗ chỉ liền khuỷu tay đặt ở trên bàn. Phủng chính mình khuôn mặt nhỏ chậm gì gì nói. Chờ một chút, ta muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, gã sai vặt khó xử nhìn Diêm Hình liếc mắt một cái. Người sau đốn một cái chớp mắt, vẫn chưa ngăn cản, nói đi, gã sai vặt lúc này mới châm trước mở miệng. Buổi sáng tiền viện phát hiện có người đã chết, là gia đình lão Trương, hơn nữa chết so sánh kỳ quái, không giống người thường việc làm, Diêm Hình nghe đến đó đồng dạng lo lắng Thẩm Vân sợ hãi. Ra tiếng nói, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi, ai đợi chút, nói chuyện nói một nửa người làm việc, Thẩm Vân gọi lại gã sai vặt, kia gia đình là như thế nào cái cách chết, ngươi tận mắt nhìn thấy không có. Kỹ càng tỉ mỉ chút, cái này gã sai vặt còn không có mở miệng đâu. Diêm Hình liền nắm lấy hắn tay khuyên giải nói. Bảo bối nhi, sự tình ta sẽ giải quyết. Biết quá nhiều buổi tối làm ác mộng, Thẩm Vân mày một trọn. Ngươi đây là khinh thường ai đâu. Tin hay không ta có thể đánh hai cái thi ngưng vũ. Còn tưởng làm ta sợ, hắn tiếp tục nhìn về phía gã sai vặt. Nói. Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, Diêm Hình trong mắt hơi có chút bất đắc dĩ. Không nhìn kỹ căn bản phát hiện không đến, sắc mặt lại trước sau không có biến hóa. Thỏa hiệp nói đi, hắn nghĩ nghĩ. Dù sao chính mình buổi tối ở Thẩm Vân bên người, tiểu gia hỏa nếu thật sợ hãi. Chính mình liền dùng nhiều chút tâm tư khai thông, gã sai vặt lúc này mới đem buổi sáng nhìn thấy. Nghe thấy toàn bộ nói ra. Còn sinh động hình tượng bỏ thêm chút hình dung từ, chết một người ngạnh sinh sinh bị hắn miêu tả thành tảng lớn nhi. Thậm chí trong óc đều có thể lòe ra nào đó quỷ quái tối hôm qua ăn thịt người cảnh tượng Thẩm Vân, ngoặc kép, nghĩ thầm gã sai vặt không đi hiện đại chụp cái kịch bản quả thực nhân tài không được trọng. Dụng Diêm gia không sợ án mạng, nhưng tử trạng quỷ dị dù sao cũng phải có cái cách nói. Thẩm Bân nhìn thoáng qua Diêm Hình, ngươi kế tiếp muốn đi xử lý những việc này sao? Ta có chút sợ hãi. Cùng ngươi cùng đi đi, Diêm Hình. Ngoặc kép, trước đó không lâu mỗ chỉ mới tin thề mỗi ngày khoác lác phê đánh hai cái thi ngưng vũ. Hiện tại cư nhiên lại đúng lý hợp tình nói sợ hãi. Nhưng kia biểu tình lại không giống có chút sợ hãi bộ dáng. Ở Diêm Hình xem ra, hắn liền kém đem ta cố ý tưởng cùng ngươi cùng đi xử lý việc này, mấy chữ này viết ở trên. Mặt Diêm Hình, Bân Bân tưởng cùng đi, nhưng thân thể không cần nghỉ ngơi sao? Rốt cuộc tối hôm qua hai người lăn lộn lâu như vậy, nói chưa dứt lời. Nói liền cảm giác chỗ nào đều đau, nhưng Thẩm Bân hai ngày này vẫn luôn đang ngủ. Trước mắt thật sự không vây, liền mở miệng nói, không có việc gì, dù sao liền ở nhà, rất mệt nói tùy thời có thể nghỉ ngơi, cũng là. Diêm Hình sau khi nghe xong không hề cưỡng cầu, cùng đi tiền viện chết đi gia đình thi thể bởi vì kỳ quặc còn chưa xử lý. Tạm thời lưu tại phòng chất củi chung, Diêm Thương tra xét nửa ngày cũng không tìm được nguyên nhân chết là cái gì. Thi thể không có bất luận cái gì ngoại thương. Thậm chí người chết biểu tình bình tĩnh, không chút thống khổ cảm giác cho nên một buổi sáng thời gian Diêm gia liền truyền khắp là yêu quái. Giết người, Thẩm Bân sau lại nghe thế cách nói. Ngoặc kép, trước kia chỉ cảm thấy cổ đại mê tín không tốt, nhưng từ chơi trò chơi, cổ nhân cũng quá mẹ nó chuẩn đi, xem qua thi thể sau. Diêm Hình một đám đề ra nghi vấn Diêm phủ gia đình. Cư nhiên không hề thu hoạch. Dù sao Thẩm Bân ở bên cạnh nhìn tình thế phát triển, không phát hiện ai có hiềm nghi, hắn còn sợ là chính mình còn chưa đủ hiểu biết trò chơi tinh túy. Liền hỏi hướng Diêm Hình phát hiện cái gì không có, người sau đồng dạng lắc đầu Thẩm Bân có chút hoài nghi. Diêm Hình sẽ không mất trí nhớ sau rớt chỉ số thông minh đi. Phía trước hắn không phải vẫn luôn mặt vô biểu tình lại rất mau hiểu rõ hết thảy sao. Cuối cùng, Diêm Hình hỏi câu, Diêm gia tất cả mọi người ở chỗ này. Quản gia do dự một cái chớp mắt, không phải, nhị thiếu nãi nãi bị thương lúc sau hành động không tiện. Nàng trong phòng nha hoàn vẫn luôn ở hầu hạ, vẫn chưa lại đây, nhưng kia mấy cái nữ lưu hạng người, hẳn là sẽ không theo việc này có quan hệ đi. Diêm Hình sắc mặt phi diệu một cái chớp mắt, không chút khách khí nói. Cha, nữ tử như thế nào liền không thể cùng việc này có quan hệ. Này thủ đoạn giết người người phi thường có thể làm được. Vô luận nam nữ đều có khả năng, quản gia lập tức trả lời. Là, đại thiếu gia, chờ một chút. Diêm Hình đốn một cái chớp mắt, làm Diêm Thương đi đề ra nghi vấn. Rốt cuộc thi ngưng vũ là người của hắn, quản gia. Đúng vậy, từ Diêm Hình tiếp nhận sự kiện sau. Diêm Thương liền trộm khởi lưới tới, lúc này đang ở trong phòng cùng Yến Chi, mê muội mất cả ý chí. Phòng trong ghế dựa chờ chướng ngại vật toàn bộ bị dọn ly đôi ở nơi xa. Yến Chi hai mắt bị bố che lại, Diêm Thương cố ý phát ra tiếng vang nói, ngươi nếu là bắt được ta, mới vừa tẩy thủy tinh quả nho, ta tự mình phát cho ngươi ăn thế nào? Yến Chi thanh âm thập phần ngoan ngoãn. Hảo, nói đôi tay chậm rãi về phía trước sờ soạng. Động tác không dám quá lớn, rốt cuộc nhìn không thấy lộ, tổng lo lắng đụng vào thứ gì, chiếu cái này tốc độ có thể bắt được nhân tài quái. Diêm Thương cố ý đi vào trước mặt hắn, sấn người không chú ý sờ một chút tay nhỏ, niết một chút khuôn mặt, lại chạy nhanh né tránh Yến Chỉ không ngừng hô nhị thiếu gia. Khóe môi treo lên vui vẻ tươi cười. Đứa nhỏ ngốc này chút nào không cảm giác chính mình ở bị chiếm tiện nghi theo sau Diêm Thương cảm. Thầy Yến Chỉ không sai biệt lắm mệt mỏi, mới đến trước mặt hắn chờ đối phương nhào vào trong ngực. Hai người cùng nhau cười đã lâu, hắn phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm cũng chưa mắt thấy. Này lão cẩu so lại cẩu đi lên, nói vậy không dùng được bao lâu Yến Chỉ liền sẽ bị vạch trần nhập bụng. Cha đều không dư thừa, Diêm Thương nói được thì làm được. Lột hảo quả nho ra đưa vào Yến Trì trong miệng, người sau mới đầu là cự tuyệt, sao có thể làm nhị thiếu gia động thủ hầu hạ chính mình. Nhưng Diêm Thương ở hắn cảm nhận chung hình tượng thật sự thật tốt quá. Lại bị hống hai câu liền ngoan ngoãn ăn xong, lúc này. Tiếng đập cửa vang lên, gã sai vặt tới bẩm báo. Về buổi sáng án mạng, đại thiếu gia làm nhị thiếu gia ngài đi kiểm tra nhị thiếu nãi nãi sân. Nghe được nhị thiếu nãi nãi bốn chữ, Yến Trì trong lòng không biết vì sao có chút không thoải mái, Diêm Thương. Ngoặc kép, tựa hồ trong lúc lơ đãng nhìn Yến Trì liếc mắt một cái. Xem đối phương cúi đầu, trong lòng liền lộp bộp một chút, vì cái gì muốn ta đi cha. Ta cùng nữ nhân kia lại không quan hệ, Yến Trì thừa dịp cùng gã sai vặt nói chuyện ý đồ giải thích. Cấp Yến Trì nghe, mới thành thân hai ngày. Ta liền tân phòng cũng chưa đi, gã sai vặt đảo không hiểu Diêm Thương dụng tâm. Khó xử nói, nhị thiếu nãi nãi là ngài cưới vào cửa. Nhị thiếu gia ngài nếu không đi đề ra nghi vấn, người khác càng không dám đi, Diêm Thương. Ngoặc kép, ta không có cưới nàng. Rượu giao bôi không uống liền không tính thành thân. Nàng không phải thích ta đại ca sao? Chạy nhanh định ra hòa ly hôn thư. Này quan hệ đến mau chóng đoạn tuyệt gã sai vặt. Ngoặc kép, hắn cũng quản không được chủ tử chi gian chuyện này. Đành phải hỏi, kia nhị thiếu nãi nãi trong viện người còn muốn kiểm tra sao? Diêm Thương vừa định làm người lăn đừng phiền chính mình, nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu lại bị hắn nuốt đi xuống. Nếu chính mình đại ca kiểm tra toàn bộ phủ đệ cũng chưa bất luận cái gì manh mối. Nói không chừng việc này thật cùng nữ nhân kia có quan hệ. Cha, vì cái gì không cha? Không thể buông tha hung thủ, Diêm Thương nói. Yến Trì cùng ta cùng đi, hắn đến hướng Yến Trì chứng minh chính mình cùng kia nữ nhân thật không? Quan hệ kết quả vừa đến sân, thì Ngưng Vũ bên người nha hoàn lập tức hướng về phía Diêm Thương quỳ xuống. Khóc sướt mướt nói, nhị thiếu gia, ngài nhưng tính ra xem nhị thiếu nãi nãi. Ngài đã từng cùng nhị thiếu nãi nãi chi gian tình nghĩa. Chẳng lẽ đều đã quên sao? Lúc này mới hai ngày, nhị thiếu nãi nãi bị khi dễ hảo thảm, Diêm Thương. Ngoặc kép, Diêm Thương, ngoặc kép, có cái quỷ tình nghĩa. Hắn quả thực tưởng lấy bao dược đem nha hoàn độc ách thi Ngưng Vũ không phải tưởng đá rơi xuống ta. Hiện tại đại tàu thượng vị, gả cho ta đại ca sao? Còn có mặt mũi khóc bị khi dễ hảo thảm, đến nỗi tình nghĩa, ngượng ngùng không có, sáng nay đã chết người, ta là tới kiểm tra, đem trong viện mọi người kêu lên tới, ta từng bước hỏi chuyện, Diêm Thương không dung phản bác nói, buồng trong còn ghé vào. Trên giường thi Ngưng Vũ nghe thế câu nói mặt lộ vẻ âm chập. Nếu không phải nàng hôm qua mới bị thương. Bác sĩ còn chẩn bệnh non nửa tháng nội vô pháp xuống giường. Nàng đều tưởng nhảy dựng lên chửi bạo đối phương, không quan hệ. Ngày hôm qua thi Ngưng Vũ là quá hư nhược rồi mới tùy tiện tìm cá nhân xuống tay. Đêm nay nàng liền tính toán hút khô rồi Diêm Thương. Này nam nhân không phải không cử sao? Đến lúc đó nàng đảo muốn nhìn chính mình có thể hay không làm đối phương đứng lên, nếu vẫn là không. Được. Thi Ngưng Vũ tính toán trực tiếp một ngụm sinh nuốt người này. Diêm Thương ở trong sân đề ra nghi vấn, căn bản chưa đi đến phòng tới xem Thi Ngưng Vũ liếc mắt một cái. Chưa phát hiện cái gì khả nghi chỗ liền dẫn người trực tiếp đi rồi. Kia tốc độ mau như là sợ dính ôn thần, theo sau hắn cố ý thở dài bắt tay đáp ở Yến Trì trên vai ôm. Ta cũng quá thảm đi, hy sinh hôn nhân cưới cái ghê tởm nữ nhân. Quá hai ngày nhất định đem người đuổi đi đi hòa ly, Yến Trì trong lòng rất nghi hoặc. Liền hỏi ra tới, nhị thiếu gia hy sinh hôn nhân là chuyện như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.